Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngôn còn nhớ, đời trước Nhan Hữu Thanh liền thường xuyên là thế này một bộ dáng hóa trang. Tây trang màu đen áo khoác bên trong ăn mặc áo sơ mi màu trắng. Tinh xảo cốt xứ nút thắt thẳng tắp một đường khấu đến cổ áo của nàng. Cổ chân chỗ chết lặng để Chỉ ngôn cảm giác hơi chút chậm chạp. Nhan Hữu Thanh sau lưng ánh đờ, đèn không chiếu sáng dừng ở Chỉ ngôn ánh mắt thật lâu hắc ám. Mà nàng khối kia chỉ nhớ lỗ hổng cũng tại thời khắc này không khống chế được mở ra nó hỗn độn quay lại. Gió lạnh thuận búp bê miệng thổi vào Chỉ ngôn búp bê phục. Hạt xương rơi vào nàng chóp mũi sạch sẽ mùi vị để nàng cảm giác đến vô cùng giống như đã từng quen biết. Nhan Hữu Thanh không có báo trước chút nào xuất hiện ở bên cạnh mình. Kia ở hắc ám khốn cảnh bên trong nghe được tỉnh táo tiếng nói tổng cảm giác để Chỉ ngôn cảm thấy giờ phút này nàng trải qua sự tí. NS ở rất xa xôi thời điểm cũng từng lịch qua. Đến tột cùng là lúc nào? Đang lúc Chỉ ngôn muốn dọc theo trí nhớ của nàng hướng xuống tìm kiếm thời điểm. Vừa rồi vị kia nữ gia trưởng thanh âm cắt đứt nàng. Người bớt ở chỗ này phách lối. Người dọa chúng ta ra hài tử biết sao. Chúng ta yêu cầu nghiệm thương. Nhan Hữu Thanh nghe nữ gia trưởng không nói phải trái lời nói. Biểu tì, NS trên mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ngài yên tâm, nếu như ngài kiên trì yêu cầu, ta vườn sẽ đối với song phương đều tiến hành nghiệm thương. Ta vườn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tràng sở giải trí pháp luật tương quan. Ở bên trong vườn mỗi năm mét thiết trí một cái giám sát. Vừa rồi hai đứa bé này hành vi đã bị chung quanh giám sát chụp xuống đến. Đều là điểm cao độ phân giải camera. Điều tra lấy chứng quá trình sẽ không sinh bất luận cái gì không rõ ràng. Bất công chính, không nghiêm cẩn tí, NS huống. Nhan Hữu Thanh nói hai câu nói để nữ gia trưởng lập tức á khẩu không trả lời được. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn điện thoại di động nhà trai trường hơi không kiên nhẫn. Hắn đưa điện thoại di động hướng trong túi vừa để xuống. Kéo nữ cánh tay của người một chút. Hảo hảo, đi thôi, thời gian sắp tới, mau vào đi thôi. Nữ gia trưởng mở to hai mắt nhìn. Chỉ trích nói, ngươi liền sẽ nói cái này. Hài tử ngươi cũng không nhìn. Cả ngày liền biết nhìn ngươi cái kia rách nát điện thoại di động. Nhà trai trường nghe nhà mình tức phụ thế này ở trước mặt người ngoài chỉ trích bản thân. Trên mặt rõ ràng không vui. Nói, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Mỗi một ngày ngươi còn biết nói cái gì? Thật sự là phiền chết rồi. Dứt lời, nhà trai trường liền thật cũng không quay đầu lại phất tay áo rời đi. Nữ gia trưởng thấy thế, vội gào thét hai cái hùng hài tử. Ở oan Nhan Hữu Thanh liếc mắt sau giận dữ rời đi. Trò hề kết thúc như vậy. Theo pháo hoa tú thời gian tới gần bên ngoài sân dòng người cũng ít lên. Chỉ ngôn trong tầm mắt dọc theo con đường dựng đứng đờ, đèn chân không giống như là trận kia thí nghiệm sự cố bạo nổ ra ánh lửa. Một viên ở trong tầm mắt của nàng nổ tung. Chỉ là nàng vừa mới thật không dễ dàng miễn cưỡng liền lên ký ức bây giờ cũng bị phá hư thất thất bát bát. Mặt trăng ở ánh đờ, đèn chen trúc bên trong treo ở ngọn cây. Không tính là sáng tỏ, có chút tịch liêu, Chỉ ngôn liền nhìn như vậy xung quanh an tĩnh lại hoàn cảnh. Ánh mắt có chút ảm đạm, thật ra nàng từ vừa mới bắt đầu trong lòng liền vẫn có nghi vấn. Vì cái gì trí nhớ của nàng sẽ cùng Nhan Hữu Thanh móc nối? Chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng tin tức tố của nàng ỉ lại đưa đến? Chỉ ngôn tìm không thấy đáp án, giữa lông mày tích lũy nổi lên một đạo núi nhỏ. Cũng ngay lúc này, nàng cảm giác được đặt ở đỉnh đầu của mình cái đầu kia bộ bị người cầm xuống dưới. Ánh mắt được đến bao la, Nhan Hữu Thanh như cũ đứng ở trung ương. Đêm gió thổi lất phất nàng kéo ở sau ót tóc dài. Mấy sợi lưu động tóc rối không giảm trên mặt nàng cự người ngàn dặm thanh lãnh. Nhan Hữu Thanh, không có sao chứ, có lẽ là đêm này phong có chút phá người. Chỉ ngôn liền thế này lúng túng nhìn xem Nhan Hữu Thanh. Mắt lông mi chậm lụt nháy một cái. Chìm xuống suy nghĩ nhanh chóng hấp lại. Nàng đối Nhan Hữu Thanh lắc đầu. Sau đó giống như là ý thức được cái gì dường như. Hỏi tiếp nói. Người thế nào cũng tới đây làm kiêm chức. Trải nghiệm cuộc sống. Nhan Hữu Thanh đơn giản đáp nói. Ánh trăng đem hai người cái bóng phản chiếu trên mặt đất. Chỉ ngôn kia to lớn búp bê thân thể nổi bật lên Nhan Hữu Thanh thân hình mảnh mai. Thật ra cũng không cần lót. Người này liền đã đủ gầy. Chỉ ngôn có chút bất mãn mím môi một cái. Giữa mùa đông đến trải nghiệm cuộc sống. Ngươi là ngại thân thể của ngươi còn chưa đủ yếu sao? Nhan Hữu Thanh lại không phải. Ta có dán ấm bảo bảo. Nói, Nhan Hữu Thanh liền mở rộng ra nàng âu phục áo khoác. Chỉ thấy kia hình chữ nhật màu trắng ấm bảo bảo chính dán tại từ bên ngoài nhìn lên đến phá lệ nghiêm chỉnh đồ tây đen Clow Beta thượng. Chỉnh chỉnh tề tề giống như là một bộ ấu trĩ lại giữ ấm áo giáp. Ven đường ánh đờ, en rơi vào giữa hai người. Ôn hòa độ ở Nhan Hữu Thanh trên mặt. Kia hơi ngóc lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như viết chút kiêu ngạo. Vô hình tương phản cảm giác liền cùng món kia dán đầy ấm bảo bảo âu phục đồng dạng. Cho Chỉ Ngôn mở ra một cái khác phiến liên quan tới Nhan Hữu Thanh cửa sổ. Nàng cũng biết lái vui đùa. Cũng lại bởi vì bản thân một điểm tiểu thông minh mà đắc chí. Chỉ Ngôn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Tim đập của nàng có chút nhanh. Nhưng lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Để nàng căn bản bắt không được nó sơ hở. Dừng một chút. Kia cồng kềnh gấu ngựa đầu bị nhét vào Nhan Hữu Thanh trong ngực. Chỉ Ngôn đem đầu của mình bộ cho Nhan Hữu Thanh. Nói. Nào. Ôm ấm áp. Phong như cái hài tử bướng bỉnh. Tiến vào búp bê che đầu bên trong. Lật tới lật lui nổi lên thiếu nữ lưu lại ở phía trên tequila. Nhan Hữu Thanh không có từ chối. Cảm ơn. Đúng. Ngươi là làm gì? Vì cái gì ta làm thêm thời điểm tại sao không có thấy cái này? Chợt. Chỉ Ngôn đột nhiên hỏi. Nhan Hữu Thanh trong con ngươi lướt qua một tia gợn sóng. Đột nhiên lại bình tĩnh lại. Hôm qua lễ tân bộ khẩn cấp thiếu người. Chỉ Ngôn lúc đầu cũng không có muốn so đo ý tứ. Nghe Nhan Hữu Thanh đáp án gật đầu. Nơi xa gác chuông kim phút chậm rãi di động tới. Chỉ Ngôn nhìn xem sắp rời đến con số 9, thượng kim đồng hồ. Nói, cái kia ta kiêm chức thì sẽ đến thời gian. Ngươi thì sao? Ta cũng thế. Nhan Hữu Thanh đáp nói. Vậy còn ngay thẳng vừa vặn. Chỉ Ngôn chọn hạ lông mày. Chúng ta quản đốc nói đợi chút nữa có thể đi nhân viên thông đạo đi trong quán nhìn pháo hoa. Ngươi đi không? Tiếng nói rơi xuống. Xung quanh có chút yên tĩnh. Nhan Hữu Thanh do dự. Chỉ Ngôn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lại giống là nghĩ đến cái gì. Thầy Nhan Hữu Thanh đáp nói. Ngươi là muốn tan tầm trực tiếp về nhà đúng không? Nói nàng liền thông suốt đứng dậy. Đối Nhan Hữu Thanh ra hiệu nói. Đi thôi. Bất quá ngươi phải đợi ta thay quần áo xong. Nhan Hữu Thanh nghe tới Chỉ Ngôn lời này. Có chút bất ngờ. Ngươi không nhìn tới pháo hoa. Thế nào ngươi định đem ta chém thành hai khúc? Một nửa đưa ngươi về nhà. Một nửa lưu vào xem pháo hoa à, Chỉ Ngôn nửa đùa giỡn giảng đạo. Thế này lúc trời tối. Nàng làm sao có thể nhìn xem Nhan Hữu Thanh một cái Omega về nhà mình. Coi như nàng vừa rồi không có chịu Nhan Hữu Thanh giải cứu. Nhưng chỉ cần nàng đụng phải liền nhất định sẽ làm. Ánh đờ, en sáng tỏ. Theo Chỉ Ngôn đứng dậy chặn lại gần một nửa. Thiếu nữ cúi xuống cánh tay cái bóng liền thế này rơi vào Nhan Hữu Thanh lòng bàn tay. Nàng lắc đầu, buông xuống lắc lư không quyết định do dự. Đi thôi, chúng ta đi xem pháo hoa. Sau đó lại về nhà. Đêm vốn nên theo thời gian trôi qua mà trở nên yên tĩnh. Duy chỉ có ở cũ mới thay đổi đêm nay cũng không bằng đây. Đếm ngược còn có 2 giờ trận. Công viên trò chơi pháo hoa tú trong quán bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh tới hơi trễ. Nhưng vẫn là vận khí không tệ tìm tới một cái ánh mắt cũng không tệ vị trí. Chỉ Ngôn nhìn xem cãi nhau rời đi tiểu tí. NS Lữ, nghiêng đầu hỏi. Chúng ta liền thế này ngồi xuống có phải là có chút không đạo nghĩa? Nhan Hữu Thanh so với nàng thản nhiên. Không tính, Chỉ Ngôn cười cười. luôn cảm thấy giờ phút này Nhan Hữu Thanh biểu hiện ra không cùng người cộng tí. NS cùng kỷ kiểm ủy một chút không qua loa bộ dáng chênh lệch rất xa. Là ca ngợi chênh lệch rất xa. Tiêu, bang, thanh âm the thé ngột ở huyên náo địa điểm bên trong vang lên. Nháy mắt phá vỡ cái này bầu trời đêm yên tĩnh. Tiếng nhạc du dương từ địa điểm bốn phía loa bên trong truyền ra. Pháo hoa theo âm nhạc lên tới điểm cao nhất. Đột nhiên ở mỗi người trong mắt nở rộ. Chỉ ngôn ngẩng đầu, nhếch môi hơi hơi mở ra. Nàng đích xác còn có nhớ kỹ ở kiếp trước lớp 12 lúc là có như thế một trận pháo hoa tú. Hình hiện trường spam kiểu ở bằng hữu của nàng vòng xuất hiện. Lúc ấy nàng xem thường. Không có nhìn cũng không có lưu ý, bây giờ nàng thật thấy được. Kia như sao tinh đồng dạng tại không trung khói hoa đã tỏa. Xinh đẹp đến làm người ta tắt tiếng. Giai đoạn thứ nhất pháo hoa cấp mọi người mở ra thế giới mới đại môn. Theo âm nhạc kết thúc mà hạ màn. Tất cả mọi người tại chờ đợi tiếp xuống pháo hoa tú. Mấy giây sau địa điểm bên trong liền vang lên mới âm nhạc. Kia âm nhạc trở nên so trước đó có chút thư giãn. Thậm chí có chút không giống với vượt năm không khí ôn nhu. Pháo hoa dâng lên. Đầu tiên là mấy không tính là làm người ta kinh diễm tiểu pháo hoa trên không trung đồng thời tràn ra. Sau đó liền có một tiếng càng lớn pháo hoa lên không thanh phá vỡ bầu trời. Màn đêm đen kịt bên trong. Một bộ một nhà ba người tranh trừu tượng bỗng nhiên tràn ra. Ánh sao sáng chói trên không trung dừng lại. Gần như đồng thời đưa tới người chung quanh nghị luận. Cái này phát là đối năm đầu toàn gia đoàn viên chúc phúc sao? Có phải thế không? Ta nghe nói hôm nay trận này pháo hoa tú là Tống thị tập đoàn tổng tài để ăn mừng nhà nàng hài tử sinh nhật. Hay là cái gì tới? Cái này công viên trò chơi chính là nàng ra. Thiết kế cái này một bức pháo hoa họa cũng không phí sức khí. Thế nhưng là phí tiền đi. Cái này cũng không phải là thường quy pháo hoa. Thật xa xỉ, khó trách hôm nay pháo hoa tú giá vé giảm nửa đâu. Đây chính là trong truyền thuyết ngậm lấy vững chắc chìa ra đời tiểu công chúa A. Pháo hoa đóng bất quá chung quanh tiếng thảo luận. Chỉ ngôn không thể tránh khỏi nghe được toàn bộ. Theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía Nhan Hữu Thanh. Xung quanh náo nhiệt mà hưng phấn cùng bản thân đồng bạn thân nhân chia sẻ phần này tốt đẹp. Chỉ có Nhan Hữu Thanh không nói một lời ngửa đầu chú ý. Có thể là cảm nhận được Trì Ngôn quăng tới ánh mắt. Nàng cũng chuyển đầu sang chỗ khác. Thiếu nữ đồng tử đen nhánh. Tiếng nói so bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn lạnh nhạt. Là trăm ngày, các nàng rất coi trọng. Trong bầu trời đêm cảnh tượng đó đang dừng lại mười mấy giây sau tựa như sao tiêu mất rơi xuống. Ở trong trời đêm lưu lại một đạo nói xinh đẹp hồ quang. Chỉ ngôn cái này mới rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi Nhan Hữu Thanh vì sao lại do dự không đáp. Nàng không phải là gấp về nhà, mà thì không muốn thấy cái này. Gió đêm lưu động, quét qua nàng bên tóc mai tóc rối. Kia đen thui trong con ngươi đựng lấy màu trắng ánh sao. Liên quan tới thân tí, NS tốt đẹp chúc phúc chôn vùi ở nàng trong đồng tử. Nhan Hữu Thanh rất sớm đã biết nàng là Nhan Ninh không muốn đối mặt đối quá khứ cái kia cụ tượng biểu hiện. Nàng chính là bị người nhà nhét vào thùng rác không muốn muốn hài tử. Chỉ bất quá vứt bỏ nàng thùng rác là khảm giấy mạ vàng loại kia thôi. Nhưng kia có cái gì khác biệt đâu. Bất quá là cho các nàng lương tâm thêm một chút đường đường chính chính dễ chịu thôi. Nhan Hữu Thanh nhìn thẳng đi qua nàng chưa từng dám đối mặt chân tướng. Đối kia phiến pháo hoa từ từ phun ra một hơi thở. Đêm gió thổi thiếu nữ đơn bạc thân hình. Ngay lúc này, Nhan Hữu Thanh cảm giác có đồ vật gì rơi vào nàng trên lưng. Chỉ ngôn đưa nàng vừa rồi công chức trong phòng nghỉ thuận tới san hô thảm nhung tử khoác đến Nhan Hữu Thanh trên thân. Ngữ khí một ngày chuyện xưa không tính hữu hảo. Nhan Hữu Thanh, ngươi có biết không ngươi không vui thời điểm tin tức tố bên trong đều sẽ viết không vui. Mà ta cùng ngươi lại tồn tại 99. Phù hợp, cách chương.